Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 165, thứ 21 chương Ngô cung nữ nhi eo như thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hữu đúng hạn tỉnh lại. Nhìn ngoài cửa sổ, y hi có điểm mông lung ánh sáng. Thu Phân nghe được động tĩnh, việc từ bên ngoài vén rèm lên tiến vào. Nói, tiểu lang, muốn rời giường sao? Vào đông. Đêm lạnh càng ngày càng dài, thái dương dâng lên cũng càng ngày càng trễ. Từ Hữu vươn vai, nói, đứng lên đi, nằm cũng không sự, người cùng ta đến trong viện đi một chút đi. Nặc, Thu Phân thanh thúy đáp ứng rồi một tiếng, xoay người đi đánh tới nước ấm vì hắn rửa mặt. Lo lắng nói, Hà Lang quân đêm qua say, ở trong sân quay cuồng một hồi lâu, tựa hồ còn nói chút đại bất kính nói. Đồng chí dọa mặt mũi trắng bạch, cuối cùng còn là Tả Lang quân lực đại đè lại hắn, bối trở về phòng mới nặng nề đi ngủ. Ân, Từ Hữu theo Chiêm Văn quân nơi nào thuận đến Tuyết Nê rượu đương nhiên sẽ không chỉ có một hồ. Đêm qua thừa dịp rượu hưng, cơ hồ đều lấy ra nửa uống rớt. Chờ thêm giờ tí, hắn bôn ba một ngày, thân thể chịu không nổi, cảm thấy mệt đi trước ngủ. Lưu trữ Tả Văn bồi Hà Nhu tiếp tục uống, không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại say khởi sướng rượu điên đến. Ai, cổ nhân nói rượu phẩm xem nhân phẩm, kỳ dực nhân phẩm quả nhiên không thế nào tốt. Thu Phân bĩu môi, nói, tiểu lang thiên thích trêu cợt hắn, Hà Lang quân bình thường tốt lắm, chính là uống say có điểm nói nhiều. Ha ha ha, cái này kêu là rượu phẩm kém biết không? Ta nếu là uống hơn rượu, khẳng định ngã đầu ngủ nhiều, tuyệt đối không cho các ngươi nhạ phiền toái. Từ Hữu ngoài miệng nói nhẹ, trong lòng cũng có chút lo lắng Hà Nhu. Theo tối hôm qua có thể nhìn ra tâm tình của hắn tựa hồ có điểm không tốt. Lời nói cử chỉ cực khác ngày xưa. Nếu không mà nói, lấy hắn thành phủ, đừng nói trước mặt mọi người rơi lệ. Chính là cảm xúc dao động cũng bình thường sẽ không toát ra đến. Mới vừa đi ra khỏi phòng môn, bên cạnh xương phòng cũng chi nha một tiếng mở ra. Lý Xương ló đầu xem, không thi phấn trang điểm mặt đẹp lộ ra ý cười, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, bước nhanh đã đi tới. Nói, tiểu lang, muốn đi vấn an Hà Lang quân sao? Ngay cả ngươi cũng biết. Lý Xương gà con mổ thóc gật gật đầu, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Nói, Hà Lang quân lôi kéo ta sướng nửa đêm khúc, còn đều là Bắc địch chống trận hoành thổi, nguy nga mênh mang, bi thương chỗ thẳng chỉ lòng người, làm hại ta ánh mắt đều khóc sưng lên. Nhạ, còn có cổ họng, phỏng chừng cũng có chút khàn khàn, chỉ sợ hơn tháng trong vòng không có biện pháp lại cho tiểu lang sướng khúc. Thích hợp làm nũng sẽ không khiến người chán ghét phiền, ngược lại là kéo gần lẫn nhau khoảng cách không có con đường thứ hai. Lý Xương thực tinh thông điểm này, cũng làm vừa đúng, chống trận hoành thổi khúc, tấn thư, nhạc trí, ghi lại hoành thổi có chống trận, lại có hồ giác, là ngồi trên lưng ngựa diễn tấu một loại nhạc khúc, thuộc loại trong quân nhạc, đời sau có vẻ nổi danh, Tần Vương phá trận nhạc, kỳ thật cũng là hoành thổi khúc một cái biến chủng, Từ Hữu kiếp trước chịu bằng hữu mời. Từng nghe quá quốc gia đại giáp hát nhạc giao hưởng đoàn làm qua chống trận hoành thổi khúc chuyên môn diễn tấu hội. Bất quá từ Hán tới nay 28 giải, Hoàng Hộc 10 khúc, Quan Sơn Nguyệt 8 khúc đều đã thất truyền, cho nên tối hôm qua không có nghe được đến chi tiết. Hiện tại ngẫm lại, Hà Nhu ngâm sướng kia bài, ai có thể kỵ này mã, chỉ có Quảng Bình công, đúng là điển hình hoành thổi khúc phong cách. Từ Hữu cũng không từng đem Lý Xương cho rằng nuôi trong nhà ca cơ. Cũng không cần muốn dùng nàng ở thanh nhạc lâu học đến thanh sắc đến ngu người ngu mình. Nói đúng ra, Lý Xương hiện tại là tự do thân. Của nàng nô tịch từ lúc Ngô thị trấn ngoài cũng đã ném vào nước sông bên trong. Đan lấy thân phận mà nói. Nàng cùng Từ Hữu, Hà Nhu, Tả Văn đám người kỳ thật không có gì khác nhau. Cũng tức là nói. Nếu nàng không muốn, không ai có thể bắt buộc nàng làm bất luận cái gì biểu diễn. Ít nhất ở Từ Hữu có thể che chở trong phạm vi. Không ai có thể, nguyên nhân như thế, Lý Sương đêm qua không có cự tuyệt Hà Nhu. Thà rằng hỏng rồi cổ họng cũng muốn bồi hắn phát tiết cảm xúc. Này không phải của nàng nghĩa vụ. Cũng không phải nàng phân trách trong vòng chuyện. Từ hữu cùng thời đại này đại đa số người bất đồng địa phương ở chỗ. Hắn cũng không cảm thấy người khác hẳn là thêm vào phục tùng cùng trả giá. Sở lao tất có đoạt được. Đây là văn minh tiến bộ trung tâm thể hiện. Chờ đã làm cho Thu Phân Ngao một chén sừng tê giác địa hoàng canh cho ngươi. Phục thượng 3-4 lần hẳn là sẽ không sự. Còn có, chống trận hoành thổi khúc thích hợp lũng hữu đại hán chấp thiết bàn cao giọng phụ sướng. Ngươi một tiểu nữ lang, âm sắc mềm mại thanh mỹ. Nếu sướng nhạc phủ, tắc lấy Tây Khúc vì nghi. Sau này chớ cậy mạnh. Tây Khúc cùng Ngô Ca là Giang Đông nhất thịnh hành hai loại khúc nhạc. Lý Sương buông xuống đầu, trong mắt mang theo thản nhiên ấm áp. Nói, biết, vào sân, nhìn đến Hà Nhu ngồi xếp bằng ở ghế đá thượng. Hai tay ôm gối, ngẩng đầu nhìn xa treo tại chân trời trăng tàn. Sao sớm giống như ngân hà nổi lơ lửng lân quang, lóe ra toàn bộ thế giới. Tỉnh, Từ Hữu đến hắn bên người ngồi xuống. Hà Nhu không có hồi đầu, khẽ cười nói, không như thế nào ngủ. Nửa đêm đứng lên ói ra một hồi, ngồi ở trong này tỉnh tỉnh rượu. Ngươi, ta không sao. Hà Nhu trầm mặc một hồi, nói, ngày hôm qua là tiên phụ ngày dỗ. Từ Hữu kỳ thật đoán được một điểm, dù sao lấy Hà Nhu thành phủ, có thể làm cho hắn thất thố sự tình không nhiều lắm. Hà Phương Minh 30 năm trước chịu Chu mà chết, thiên hạ đều biết này oan. Từ Hữu chưa nói cái gì an ủi mà nói, chính là duỗi tay vỗ vỗ đầu vai hắn. Cùng hắn vẫn ngồi vào ánh mặt trời đại lượng, mặt trời đỏ, ánh bình minh, hôm nay hẳn là một cái thời tiết tốt. Nếm qua điểm tâm, Từ Hữu cùng Hà Nhu ở trong sân chung quanh ngắm cảnh. Đã có thể tán giải sầu, cũng có thể thương lượng bước tiếp theo hành tung. Tả Văn ở trong phòng tĩnh tọa luyện công, tích cực khôi phục thân thể. Tiền đường hiện tại nhìn như gió êm sóng lặng, ai có thể cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Làm đoàn đội duy nhất vũ lực đảm đương, bảo trì sức chiến đấu là trước mắt quan trọng nhất chuyện. Về phần Thu Phân các nàng ba nữ lang, tự nhiên bận rộn quét tước cùng thu thập. Tĩnh Uyển là lẫn nhau nhà, nhà nên có nhà bộ dáng, sạch sẽ, sạch sẽ, đúng rồi, còn có ấm áp. Bất quá 5 tiến tòa nhà thật sự quá lớn chút, đầy đủ bước đi một vòng cũng phải hơn nửa canh giờ. Nếu ở núi giả trong rừng trúc tìm u tìm thắng cảnh một phen, phỏng chừng không 2 canh giờ muốn làm không chừng. May mắn Tả Hữu vô sự, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Luận nhân đâu ra đó, luận sự ăn sâu vào gỗ 3 phân, luận tâm châm châm kiến huyết, đều là uyên bác chi sĩ. Đều là nhiều lần trải qua gian khổ, càng nói càng hợp ý, có thể nói phủ thủy trầm thạch, cá bơi ra nghe, lâm lưu trầm thạch, hóa điệp phong cơ, nói chuyện cười, tẫn thực thú, không biết qua bao lâu, Thu Phân theo nơi xa đi tới, nhìn chung quanh, hiển nhiên đang tìm hai người, Từ Hữu vẫy vẫy tay, nói, nơi này, Thu Phân nghe tiếng nhìn lại đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sắc mặt vui mừng, dẫn theo Tà Váy chạy tới. Hô, tiểu lang, có người đầu bái thiếp. Bái thiếp cũng kêu cửa trạng, cùng loại cho đời sau danh thiếp. Nếu là thông qua phó dịch đưa, tắc muốn phối trí cháp lễ lấy kỳ tôn trọng. Cháp lễ bình thường dùng đàn mộc chế tác, bồi nước sơn hồng, làm công tinh mỹ, đem bái thiếp viết tốt để vào. Có khi còn muốn thêm khóa thượng. Ai bái thiếp? Tô Đường, Từ Hữu cười, quay đầu đối Hà Nhu nói. Chính chủ cuối cùng hiện thân. Đi, cùng đi nhìn một cái. Trở lại chủ thính, Lý Sương đem bái thiếp giao cho Từ Hữu trên tay. Mở ra vừa thấy, xinh đẹp chữ viết ánh vào mi mắt. Mở đầu cần cụ hai chữ. Thường dùng bái thiếp cách thức. Không hề thần kỳ, bất quá làm cho Từ Hữu cảm thấy có ý tứ cũng là lạc khoản. Tiền đường nữ đệ Tô Đường khấu đầu bái. Đương thời nữ tử hành văn nhiều tự xưng thiếp. Chẳng sợ tái như thế nào tâm cao khí ngạo. Cũng vô pháp đối kháng thế tục lễ pháp. Khả Tô Đường cố tình tự xưng nữ đệ. tựa hồ muốn cùng nam tử ngang hàng luận giao. Trước không nói cái khác, vẻn vẹn này phân dũng khí cùng phản kháng tinh thần, liền theo trong bái thiếp biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Hữu đem bái thiếp chuyển giao cấp Hà Nhu, thở dài, nàng này không dễ chọc a. Hà Nhu tiếp nhận đến vừa thấy, trêu chọc nói: "Nhĩ Nhã, Vân phu chi tỷ là nữ công, phu chi muội là nữ đệ. Tô Đường xem ra rất muốn cùng thất lang nhận thức cái thân." Biết rõ hắn ở oai giải từ ý, Từ Hữu còn là nhịn không được cười ngửa tới ngửa lui. Nói: "Nhà của ta ở Nghĩa Hưng, tiền đường cũng không có cái gì muội muội. Này thân không tiếp thu cũng thế. Đi thôi, thỉnh Tô nữ lang tiến vào." Sau một lúc lâu, Thu Phân phía sau đi theo một cái tuổi thanh xuân nữ lang thi thi nhiên đi vào tĩnh nguyện. Thương Tùng Thúy Bách trong lúc đó, thanh vân ban ngày dưới, đột nhiên ra nở rộ một chút chói mắt quang. Một thân màu xanh gấm vóc áo váy, tú bất quy tắc chỉ bạc tuyến, màu xám tiết ly nhung chuế ở khâm lĩnh chung quanh, làm nổi bật khuôn mặt da thịt tựa hồ so với tuyết còn trắng ba phần. Hai tròng mắt trong veo thấy đáy lại không mất nắng, ngẫu nhiên lóe ra một tia thần bí, làm người ta không thể cân nhắc, như nhược liễu đôi mi thanh tú, giống như nhẹ nhàng bâng quơ họa bút, tạo ra hai đạo nhập vào thái dương mi phong. Thân hình của nàng không cao, bất quá yểu điệu thướt tha, vừa đúng, khoan khoan đai lưng so với tầm thường nữ tử muốn buộc chặt một ít, càng có vẻ mảnh khảnh vòng eo trong suốt nắm chặt, khóe môi luôn mang theo mỉm cười ngọt ngào dung, tràn ngập bất đồng cho thời đại này nhiệt tình cùng thanh xuân vừa lúc. Nàng đi gần chút, dường như mang đến toàn bộ giang nam xuân ý, nữ đệ Tô Đường. Bái kiến Từ lang quân. Tô Đường hai tay vén, bình thân tới trước ngực, nói chuyện thanh tuyến không vội không hoãn, không có oanh oanh yến yến nhu nhược, ngược lại là thanh phong minh nguyệt sơ lãng. Từ Hữu đứng dậy hoàn lễ, ánh mắt gian không có khinh miệt, giống như chung nhận thức Tô Đường cùng hắn ngang hàng luận giao tư cách. Nói: "Tô nữ lang đa lễ, thỉnh nhập tòa, tạ tòa." Tô Đường ánh mắt ở trong phòng mọi người trên người đánh cái chuyển. Từ Hữu phong tư dáng vẻ đã làm cho nàng cảm giác chuyến đi này không tệ. Chờ nhìn thấy Lý Sương khi, lại nhịn không được tán thưởng tạo vật giả trung dục thần tú. Thu Phân vừa rồi ở cửa đã gặp qua, cố nhiên thanh lệ, nhưng tuổi tác còn nhỏ, chưa nảy nở, đồng chí cũng xưng được với thanh tú xinh đẹp, bất quá ánh mắt cay nghiệt, không dễ thân cận. Về phần Hà Nhu, thường thường vô kỳ, đánh giá liếc mắt một cái liền lược trôi qua. Tục ngữ nói vật họp theo loài, vẻn vẹn xem những người này bộ dạng, chỉ biết Từ Hữu không phải cái gì đơn giản nhân vật. Không biết nữ lang này đến, có gì chỉ giáo? Không dám. Tô Đường cười cười, con mắt loan thành một đạo nguyệt nha, nói: "Hôm qua Phương tỷ tỷ nhân thất tài việc rối loạn tâm thần, đối lang quân nhiều có mạo phạm, ta nghe nói sau đã nặng nề trách phạt, hôm nay đặc đến thay bồi tội." Từ Hữu biết Phương Tú Nương là Tô Đường nhũ mẫu, nghe nàng thế nhưng xưng hô nhũ mẫu làm tỷ tỷ, ngạc nhiên nói: "Nữ lang nhưng là theo Ngụy quốc chạy nạn tới được sao?" Lần này đến phiên Tô Đường kinh ngạc, nói: "Đúng là, lang quân như thế nào biết được? 20 năm trước, trước phụ từng là Ngụy quốc cấp huyện một gã tiểu lại, sau bị quận thủ làm khó dễ, vu nói phụ thân trộm quan quyên 10 thất, cho nên cùng gia quyến trốn tới Giang Đông, trằn trọc đến Tiền Đường, lạc tịch nhập hộ khẩu, làm sở quốc con dân, cấp huyện thuộc loại Ngụy quốc Tư Châu, là cấp quận quận trị chỗ." Thu Phân cùng Lý Sương cũng nhất tề nghiêng đầu nhìn Từ Hữu. Có liên quan Tô Đường tin tức, các nàng biết cùng Từ Hữu cũng không có cái gì bất đồng. Khả cố tình tiểu lang lại sao biết được đối phương lai lịch? Thật sự là vô cùng kỳ diệu. Kỳ thật cũng không có gì, xưng hô nhũ mẫu làm tỷ tỷ là Bắc triều phong tục, Nam triều bình thường không như vậy kêu. Từ Hữu giải thích một phen, nói: "Phương Tú Nương cũng là hộ chủ sốt ruột, được cho nghĩa phó, nữ lang không cần trách phạt cho nàng. Chúng ta cũng chưa từng để ở trong lòng. Lang quân nhân tâm dày rộng, là Tô Đường rất câu nệ." Tô Đường đứng lên, vái chào đến, nói, một khi đã như vậy, nữ đệ có một không tình chi thỉnh, mong rằng lang quân nhận lời. Từ Hữu trong lòng vừa động, biết chính diễn đến đây, lạnh nhạt nói, nữ lang thỉnh nói thẳng, cách chương.